Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, Gumi độc thoại. Ngay tại Ikiyomi hoặc Gumi nói cái gì thời điểm, trận trên không trung bắt đầu tụ tập được mây đen, giọt mưa cũng bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống. Rain đen sao? Lúc này thả ra rain đen. Mora nghi ngờ nhìn về phía Ikiyo cùng Gumi, hoàn toàn không hiểu rõ hai người bọn hắn muốn làm a. Mora cái kia lão luyện đối chiến kinh nghiệm tự nhiên có thể nhìn ra Gumi thể lực còn thừa không có mấy, coi như hiện tại ngã xuống cũng không ngoài ý muốn, mà Ikiyo rất rõ ràng muốn thu về Gumi, nhưng Gumi nhưng thật giống như muốn biểu đạt cái gì. Asa cùng Makago cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, không có đi công kích, quấy rầy Ikiyo bọn hắn. Tốt a, Asa mặc dù ngơ ngác ngây ngốc, nhưng điểm ấy tự giác nhìn đến vẫn phải có. Không có quan hệ, vận chuyển một lần mà thôi, ngươi về tới trước nghỉ ngơi đi. Ikiyo an ủi câu Gumi về sau, lần nữa đem Popo nhắm ngay Gumi. Coi, đột nhiên đứng một bên Lopunny đi vào Ikiyo bên người kéo lại Ikiyo tay. Còn liên tục đối Ikiyo lắc đầu kêu lên. Mèo lỗ, liền ngay cả bên cạnh Primariner đều đi vào Ikiyo bên người. Đối Ikiyo lắc đầu kêu lên. Tay lai, Ikiyo cúi đầu nghi hoặc mà liếc nhìn Lopunny cùng Primariner. Cuối cùng vẫn buông xuống Popo. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Gumi giờ khắc này, Ikiyo thật nghĩ nói, đặc biệt Mel, liền không thể cho ta đến người thông dịch quan sao? Về sau quả nhiên vẫn là phải tùy thời mang người thông dịch quan lữ hành a. Gọi điện thoại hỏi thăm cái gì quá khó khăn, tí tách trận trên không trung bắt đầu rơi ra mưa to. Gumi trên thân những cái kia cháy đen cũng chậm rãi bị cọ rửa mà rơi. Nhưng Ikiyo vẫn có thể nhìn ra nước mắt từ Gumi cái kia hai đậu đen trong mắt thấp xuống. Gumi như cú ủy khuất nhìn xem Ikiyo kêu lên. Miso, ta không thích huấn luyện. Tại sao phải mạnh lên? Như thế không phải mệt lắm không? Ta không thích chiến đấu. Tại sao phải chiến đấu? Như thế không phải rất đau sao? Ta không thích bị đánh. Vì cái gì ta cũng nên bị đánh? Là bởi vì công kích của ta bất lực sao? Ta thích cuộc sống yên tĩnh, tại bên dòng suối nhỏ, tại bờ sông không buồn không lo sinh hoạt. Ta thích bên ngoài thế giới, đi theo ngươi thấy cái kia rất nhiều trước kia chưa từng thấy qua đồ vật. Ta thích bị ngươi ôm, ta thích ngươi vuốt ve, ta thích đi cùng với ngươi. Ta muốn trở lại ban sơ gặp được ngươi thời điểm. Ta muốn nhìn đến lúc đó ngươi đối ta cười. Ta muốn nhìn đến lúc đó ngươi khen ngợi ta. Cho nên, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi cái kia thất vọng ánh mắt a. Là bởi vì ta huấn luyện không đủ cố gắng sao? Vì cái gì mỗi lần huấn luyện xong đều muốn dùng ánh mắt kia nhìn ta? Vì cái gì cũng nên đối ta lắc đầu thở dài? Là chán ghét ta sao? Là ta quá yếu sao? Vì cái gì ta lần trước thắng nhưng không có khen ngợi ta? Là ta không đủ cố gắng sao? Là ta thắng đến không tốt sao? Vì cái gì lần này còn muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Là ta phải thua sao? Thua không quan hệ sao? Không có quan hệ lời nói vì cái gì còn muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể để cho ngươi vui vẻ? Ta đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể bị ngươi khen ngợi? Ta đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể bị ngươi ưa thích? Vì cái gì Lopunny sẽ bị ngươi ưa thích? Là bởi vì nó đủ cố gắng sao? Là bởi vì nó đang không ngừng mạnh lên sao? Là bởi vì nó chiến đấu thắng lợi sao? Cái kia ta có phải hay không chỉ phải cố gắng, chỉ muốn trở nên mạnh hơn? Chỉ phải thắng liền có thể thu hoạch được ngươi ưa thích. Nếu như là dạng này, vậy ta sẽ cố gắng huấn luyện đi mạnh lên. Vậy ta sẽ chiến đấu tiếp đạt được thắng lợi. Chỉ cần ngươi có thể thích ta, chỉ cần ngươi có thể khen ngợi ta, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta chỉ muốn cùng với ngươi a. Mizuo theo Gumi gầm lên giận dữ, trên thân cũng theo đó tản ra bạch mang. Ân, tiến hóa, thế mà trước thời gian tiến hóa. Ikkyo có chút ngạc nhiên nhìn xem Gumi, hiện tại Gumi đẳng cấp vẫn chưa tới level 30 đâu. Thế mà liền tiến hóa, phải biết, ở trong game Gumi nhưng là muốn level 40 mới có thể đi vào hóa a. Thế mà cũng tiến hóa. Morrer cũng kinh ngạc nhìn về phía Gumi, lấy Morrer ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra Gumi nguyên bản khoảng cách tiến hóa còn sớm đâu. Không giống như là Slugma đã sớm tại tích lũy, Gumi tiến hóa trước thế nhưng là một điểm dấu hiệu đều không có. Ra ra, Gumi tiến hóa là cái gì a? Asa không hiểu phong tình hỏi. Nếu như không phải Morrer đang chiến đấu trước nói qua Gumi tư liệu, Asa còn không biết Gumi là A Pokemon đâu. Gọi là Slugoo, đồng dạng vẫn là hệ Dragon Pokemon. Morrer thuận miệng giải thích câu, liền lần nữa nghi ngờ nhìn sang. Theo bạch quang tiêu tán, Slugoo thân thể triển lộ ra. So với trước kia Slay thân thể, hiện tại càng giống là một con ốc sên. Trên đầu xúc giác thật dài không ít, càng giống là ốc sên. Đậu đen con mắt cũng lớn lên biến thành màu xanh lá. Trên người nhan sắc không có nhiều biến hóa, nửa bộ phận trên vẫn như cũ là màu tím nhạt, nửa phần dưới vẫn là màu tím sậm, nhưng lại nhiều xuất hiện hai cái tay nhỏ. Trên lưng cũng nhiều một cái ốc sên sắc vật thể, chỉ bất quá có chút nhỏ. Tổng nói tới biến hóa thật rất lớn, từ cánh tay kia có thể nắm lên tiểu bất điểm biến thành gần cao một thước ốc sên. Chỉ là ốc sên xác quá nhỏ, với lại cái kia xác bất kể thế nào nhìn đều là mềm a. Ngô vị, Slagoi chiến ý dâng cao gầm thét một câu về sau, quay đầu nhắm ngay dung nham hoa sinh. Mà hô, Makago đồng dạng chiến ý dâng cao hỏi, kỳ thật đi. Gumi tại tiến hóa thành Slugoo về sau, hai mắt là thoái hóa nhìn không thấy, nhưng trên đầu cái kia bốn cái xúc giác lại phá lệ mẫn cảm. Thanh âm, mùi đều chạy không khỏi cái kia đẹp trai sừng cảm giác. Nói cách khác, dù cho con mắt nhìn không thấy, nhưng nếu coi là đây là nhược điểm, vậy tuyệt đối phải bị thua thiệt. Đương nhiên, cũng không phải là không có nhược điểm. Tỉ như tạp âm, mùi thối các loại đều có thể ảnh hưởng đến cảm giác. Lại thêm cảm giác phạm vi khẳng định là có hạn. Chỉ là muốn nhìn đối phương làm sao lợi dụng. Ikkyo cũng biết điểm này. Nhưng Ikkyo cũng không muốn để Slugoo quá mức thói quen làm như vậy chiến. Bởi vì đem đến tiến hóa thành Gudra thời điểm, hai mắt liền sẽ khôi phục lại. Tốt, cái kia liền tiếp tục đi. Mazer, dùng double team, Asa nhiệt huyết gào thét lớn, mà hô, Makago ngẩng đầu cao câu, trong nháy mắt lần lượt từng bóng người phân ra vây lại Slugoo. Nhưng mà cái này tựa như không nhiều lắm tác dụng, Slugoo đồng thời đi theo quay đầu nhắm ngay một bóng người. Đồng thời có chút há miệng ngưng tụ một đoàn lam năng lượng màu tím. Một bên Morrer có chút im lặng vỗ vỗ cái trán. Trong sân bây giờ còn tại trời mưa đâu. Người cái này double team hoàn toàn không dùng a. Hạt mưa xuyên qua không phải liền là giả sao? Chớ nói chi là Slugoo hoàn toàn không phải dùng hai mắt quan sát đối thủ đó a. Người cái này căn bản là tại bại lộ mình a. Morrer đều có chút muốn nhắc nhở Asa. Chỉ là vừa nghĩ tới mình bây giờ trọng tài thân phận mới không có như thế đi làm. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem Slugoo bên miệng ngưng tụ năng lượng. Nếu như không có đoán sai, cái kia hẳn là Dragon Breath. Xem ra tại Gumi thời điểm không có học được, cái này tiến hóa cơ nhưng liền học được. Asa tựa như cũng rốt cục phát hiện không ổn, vội vàng phất tay hô lớn, Mazer, dùng Flamethrower. Chỉ là không chờ Makago đánh ra Flamethrower, Slugoo liền đã đánh ra Dragon Breath. Nghiên MacTaggo lập tức bị đánh bay, đồng thời những bóng mờ kia phân thân cũng tất cả đều tiêu tán. Tốt, Slagu, tiếp tục dùng Dragon Breath, không cần cho nó cơ hội thở dốc. Ikkyo gật gật đầu cười. Ngô vị, Slagu nghe được Ikkyo lời nói càng thêm hưng phấn, lần nữa há miệng ngưng tụ lại lam năng lượng màu tím. Lần này không chỉ có ngưng tụ càng nhanh, còn lớn hơn, nhìn ra được lần thứ nhất hẳn là không thế nào thuần thục nguyên nhân. Asa nhìn xem nằm xuống đất MacTaggo, lo lắng hét lớn, Mother, mau tránh tránh a! Nhưng mà lúc này Dragon Breath đã nhắm ngay lệch ra ngã xuống đất MacTaggo đánh tới. Nghiên, MacTaggo mặc dù là đứng dậy tránh né, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt đem trọn thân thể rút vào xác bên trong. Bất quá, cái kia chảy xuôi dung nham xác vẫn là bị đánh bay. Ngô vị, Slagu không đợi Ikkyo mệnh lệnh, lần nữa ngưng tụ lại năng lượng. Chỉ bất quá lần này ngưng tụ lại năng lượng nhưng không có màu lam, càng nhiều hơn chính là màu tím. Ikkyo nhìn thấy dạng này Slagu càng thêm ngạc nhiên, thậm chí kém chút kêu ra tiếng. Mother, Asa nhìn xem bị đánh bay MacTaggo, lần nữa đổi lại lo lắng khuôn mặt. Mà cũng là lúc này, Gumi lần nữa đánh ra đoàn kia năng lượng. Chỉ bất quá năng lượng lại tại tiến lên trên đường biến thành hình rồng. Ikkyo nhìn đến đây tâm nói một tiếng. Quả nhiên, Slaho không chỉ có tại tiến hóa thời điểm học xong Dragon Breath, càng là đang sử dụng lần thứ hai thời điểm đem Dragon Breath biến thành Dragon Power. Cái này có thể không cho Ikkyo ngạc nhiên. Cái này tính là gì thiên phú? Cũng quá châu ích đi. Chẳng lẽ nói dày tích mà phát? Nhưng đừng làm rộn, Slagu mới bao nhiêu cấp? Tích lũy cái rắm a. Hẳn là chỉ có thể cảm khái thiên phú của nó, không phải lại có gì giải thích. Ầm ầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.